cơ gì, chương 6, thứ xấu xí sợ chết, góc truyện audio.com, mỗi một thí nghiệm đều có ý nghĩa nghiên cứu của nó. Đây là câu trả lời viện trưởng cho hắn khi hắn đi tìm lão. Đương nhiên Phổ Sầm Tư sẽ không tin câu nói này, đám viện trưởng để hắn mất gần 2 tháng đi nghiên cứu 337 còn không cho phép hắn giết 337. Đây rõ ràng là đang cố ý để hắn tạm dừng làm nghiên cứu 2 tháng. Gần đây, số vật thí nghiệm chết trên tay Phổ Sầm Tư càng lúc càng nhiều, đám viện trưởng một là vì sự an toàn của những sinh vật khác trong sở nghiên cứu, hai là vì tình trạng sức khỏe của Phổ Sầm Tư. 5 năm qua, số ngày nghỉ của Phổ Sầm Tư còn không đến 30 ngày. Tóm lại, với đủ loại nguyên nhân, nhóm viện trưởng đã làm ra quyết định này. Lâu đinh, Phổ Sầm Tư không có sinh vật ngoài hành tinh có thể nghiên cứu, mới rạng sáng ngày hôm sau đã đến phòng thí nghiệm quan sát lại tất cả cơ quan của chuột bạch. 337 nằm trong lọ thủy tinh, nhìn con dao sắc bén kia cắt lên da thịt của chuột bạch, nghe tiếng thở của chuột bạch càng lúc càng yếu. Dường như Phổ Sầm Tư không nhìn thấy 337, giải phẫu một con chuột bạch xong thì ra ngoài rửa tay, lúc trở lại liếc nhìn một cái đã thấy 337 đang dán dâu trên lọ thủy tinh. Hắn mới nhớ tới hôm qua mang về cái thứ bẩn thỉu này. Phổ Sầm Tư lại đeo găng tay y tế dùng một lần lên, thả 337 ra. Lúc đầu 337 còn không dám cử động, Phổ Sầm Tư cứ thế đứng ở bên cạnh, khoanh tay, cúi xuống đặt tầm mắt trên cơ thể 337. 10 phút đồng hồ trôi qua, 337 nhô dâu ra, 20 phút đồng hồ trôi qua, 337 bò lại gần chuột bạch, 30 phút đồng hồ trôi qua, 337 đã bò tới cạnh chuột bạch. Khoảnh khắc 337 thò xúc tu về phía chuột bạch đã chết, một tin nhắn được gửi tới, là tin nhắn khẩn cấp. Chú ý, vật thí nghiệm 958 cùng loại sinh vật với 337. 5 giờ sáng nay đã tấn công 2 nhân viên nghiên cứu. Phổ Sầm Tư xem hết tin nhắn, viện trưởng đã gọi video tới. Vật thí nghiệm số 958 là thứ bọn họ vừa bắt được, bởi vì nó cùng loài với 337 không có tính công kích nào nên hai tên nhân viên nghiên cứu kia cũng thả lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ lại bị 958 cuốn lấy cổ, cuối cùng chết bởi xúc tu của 958. Những thứ này không được đề cập trong tin nhắn, là viện trưởng tự mình nói với Phổ Sầm Tư. Viện trưởng đề nghị thu hồi 337, bởi vì 337 cùng loài với 958. Phổ Sầm Tư từ chối, hắn yêu cầu tiếp tục quan sát 337. Phổ Sầm Tư cúp điện thoại trở lại phòng thí nghiệm, 337 đang nằm bên cạnh chuột bạch, hai cái xúc tu của nó đặt ở hai bên bụng chuột bạch cố gắng khép lại vết. Thương, 337 ục kêu, nghe có chút đau thương. Nó không thể khép lại vết thương kia, đành phải kéo tay và đuôi của chuột bạch. Nó chết lâu rồi, Phổ Sầm Tư vừa lên tiếng, 337 lập tức biến thành một bãi bùn chết, không dám lên tiếng nữa, mày muốn trở thành như nó không? 337 dựng thẳng râu lên, vội vàng lắc lắc. Phổ Sầm Tư đi đến trước bàn thí nghiệm, dọn sạch xác chuột bạch không còn chút ý nghĩa. Hắn giơ tay về phía 337, nhéo cái râu không trọn vẹn của nó, cái thứ xấu xí như mày cũng có thể giết người. Cái ngày 337 bị bắt về, Phổ Sầm Tư cũng nhìn thấy 337 qua video, đó là một 337 hoàn chỉnh, so với 337 hiện tại lớn hơn gấp 3. Nhưng khi đó 337 cũng không gọi là 337, mà gọi là vật thí nghiệm 865. Số hiệu cuối cùng mà mỗi vật thí nghiệm được định ra sẽ theo nó cả đời đều dựa theo sự phản kháng của nó mà sắp xếp. Trong vòng 100 là sinh vật ngoài hành tinh có thể uy hiếp đến tính mạng con người, trong vòng 200 là sinh vật ngoài hành tinh có thể gây tổn thương cho con người, còn cái số hiệu 337 này hoàn toàn là bởi vì các nhà nghiên cứu đã đánh giá cao nó. Với cái trình độ sợ chết này của 337, Phổ Sầm Tư cảm thấy có xếp nó sau 1000 cũng không thành vấn đề. Cách chương.